Đỉnh cấp thiếu niên, chương 75, đánh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thoát chết trong gang tấc, Tuấn Hảo may mắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại híp mắt đánh giá hai tên côn đồ, nhìn ngu ngu mà phối hợp cũng ok phết, trông mặt mà bắt hình dong thì quả là một ý nghĩ sai lầm không hề nhỏ. Hai tên côn đồ tuy chỉ đánh phủ đầu, tưởng chừng Tuấn Hảo sẽ no đủ, nhưng không ngờ ơ hại dễ dàng tránh được như vậy. Nhìn vết chân mà Tuấn Hảo in để lại trên mặt đất thì kinh ngạc nhìn nhau, trong mắt hiện vẻ khó hiểu tột cùng. Ư ải dùng bao nhiêu sức mới làm được như vậy, đây là sân đổ bê tông mà lực dư chấn còn lớn như vậy, một cú đạp vào bụng mình cùng với lực lượng giữ nguyên không đổi thì sao? Có 10 cái mang lông léo, chỉ còn một cái mạng nằm dương thời gian cuối đời còn lại. Khá lắm nhóc, hai tên côn đồ tán thưởng. Tuấn Hảo cũng không để ý, trong đầu suy nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó. Nếu bọn chúng tấn công cả hai bên thì đành phải phá hỏng một bên của bọn chúng trước. Hai tên côn đồ hét một tiếng lại như cũ triển khai công kích. Xì, tái sử dụng, Tuấn Hảo một chân nhún mạnh lấy sức bật về phía trước. Hai tên côn đồ thầm mừng vì đối phương trúng kế, đổi phương hướng lao vào giữa. Tuấn Hảo thấy vậy cũng mặc kệ, nhún chân lấy đà lao mạnh sang một bên, chân còn lại giơ cao. Bố, rác, tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên động người. Một tên trong đó bị Tuấn Hảo mạnh mẽ đạp mạnh vào phổi, tức thời nằm luôn tại chỗ, cố gắng hít lấy hết để không khí nhưng càng hít càng không vào. Trước lồng ngực từng đợt đau đớn truyền đến, xương gãy động vào phổi làm người hắn đau đớn chảy toát mồ hôi mà ngất đi không lời từ biệt. Do không còn lực mà tránh nên Tuấn Hảo bị ngay một quyền nện thẳng vào má, rồi di chuyển đến lồng ngực, rất nhói nhưng so với lão gia hỏa ở trên núi kia thì những đòn này chẳng khác gì muỗi đốt inox. Là người chứ không phải mình đồng da sắt nên cũng ít nhiều bị nhói. Ngực và bên má đỏ hồng. Bây giờ chỉ còn hai đối thủ, đứng xa xa đăm chiêu nhìn nhau. Tên côn đồ nhìn đồng bọn gục ngã mà không nói lời gì, hai mắt đỏ bừng. Tuấn Hảo nhìn bọn chúng khá trẻ trâu giống nhau nên chắc chắn bọn chúng là anh em cùng mẹ khác cha. Keng, lưỡi dao ra khỏi vỏ sáng chói mắt, có vài nữ sinh sợ hãi đứng núp sau lưng cánh đàn ông, bộ ngực co giãn không ngừng trà sát vào cánh tay và lưng làm cho bọn chúng rất thức thời hưởng thù. Tuy vậy mắt vẫn không rời khỏi trận chiến đầy hấp dẫn kia, bất ngờ với sức mạnh của Tuấn Hảo nhưng cũng sợ hãi khi tên côn đồ lôi dao quắm ra. Dao Nepal ý, ai chơi CF truy kích chắc biết. Giết, ít, ết, tên côn đồ còn lại hét toáng, xông thẳng lên dùng dao cận chiến. Hai mắt trắng dã như nhìn thấy zombie vậy, làm người ta không rét mà run. Tay chém loạn hết cả lên, nhưng Tuấn Hảo uyển chuyển tránh né, duy nhất một nhát chém hượt vô tình trúng để lại trên mặt Tuấn Hảo một vết sẹo dài, đỏ tươi còn mùi máu. Cách chương.